Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 17. Cũng đã một năm qua, và Das vẫn ở trang trại đến 9 tháng nữa trước khi Tổng thống cho gọi anh. Khi Das được đưa vào văn phòng, Tổng thống ôm choàng lấy và chào anh như thể họ mới gặp nhau hôm qua. Ông nói với Das, hoài bão lớn nhất của cha cháu là được thấy đất nước thống nhất dưới một chính phủ đại diện cho toàn thể nhân dân bình đẳng. Đây cũng là hoài bão của bác. Điều đó đã gần hoàn thành, nhưng ở vùng Asento, Đại Bàng, một tên cướp già vẫn còn chống lại. Đại Bàng biết cha cháu và kính trọng ông. Hắn sẽ nghe nếu như cháu tiếp cận với một đề nghị ân xá. Việc hắn tham gia vào chính phủ không hại gì. Chương 6. Tôi không phải là nhà chính trị, tên cướp già nói. Tôi chỉ giản dị là kẻ giết người. Vậy nên anh nói rất nhiều mà tôi thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi hiểu một điều, tôi muốn cho con trai tôi đi học, học đọc, học viết và ăn nói cũng trơn tru như anh. Tôi đâu muốn nó sống cả đời nơi rừng rú này chỉ vật lộn để tồn tại. Das nhìn Đại Bàng qua ngọn lửa. Ông già ngồi trên đất, chân xếp bằng tròn kiểu người da đỏ, điếu xì gà cuốn tay kẹp giữa cặp môi. Khuôn mặt chim ưng của ông sát tận xương. Ông liếc quanh mọi người, các viên trung quý của toán cướp, mặt vô cảm, chầm chầm nhìn ông. Những tia sáng ban mai lấp lánh trên gươm và súng của họ. Đứng ngay sau là người con trai mà ông nói. Người mảnh mai đứng thẳng, nó chầm chầm nhìn Das. Cặp mắt 14 tuổi ánh lên sự đề phòng của một con thú, giống như người lớn nó dắt một con dao ở thắt lưng. Das nhìn Đại Bàng. Vậy ông sẽ chấp nhận đề nghị của Tổng thống? Tên cướp trả lời. Tôi đã già, có chết thì cũng chả thành vấn đề. Nhưng tôi không muốn con trai cũng chết với mình. Sẽ không ai bị tổn thương cả. Đây là sự đảm bảo của cá nhân Tổng thống. Tôi không muốn trở thành người trị vì dùng Aceto. Đại Bàng nói như thế ông chưa từng nghe. Tôi có biết gì về chính phủ đâu. Tôi chỉ muốn là con trai tôi không chết thôi. Ông cầm đĩa xì gà trên môi xuống, xem xét, rồi gắp một cục than trong đống lửa ra, châm lại. Tôi có 8 con trai và 3 con gái. Chúng nó chết cả, chỉ còn mình thằng này. Das nhắc lại. Sẽ không còn ai chết nữa. Chính Tổng thống đảm bảo điều đó. Ông già đá hòn than trở lại đống lửa. Diabloroso là một thằng ngu. Withere sẽ giết tất cả chúng tôi. Das trân trân nhìn tên cướp. Mặt ông ta bình thản, chỉ có một thoáng long lanh trong cặp mắt đen nhánh. Là phản lại truyền thống da đỏ của ông. Anh không biết làm thế nào để giải thích cho một người mà đối với người ấy thời gian không tồn tại, rằng chuyện Guterre đã qua lâu rồi, rằng đây là một chính phủ mới, mặc dù quân đội vẫn mặc thứ đồng phục ấy, rằng đã bao năm trôi qua kể từ Tổng thống Cordoba đến Diablo Rosso, một tên cướp nơi thảo khấu, và rằng chính anh đã chứng kiến Guterre bị bắt và bị đem đi. Đại Bàng lại nói, nếu anh đảm bảo mạng sống của con trai tôi, chính bản thân anh đảm bảo và thề trước vong linh của người cha thánh thiện của anh, người mà tất cả chúng tôi đều yêu quý và kính trọng, thì tôi sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Diablo Rosso. Tôi xin thề. Đại Bàng thở dài nhẹ. Tốt. Ông khó nhọc đứng lên. Thế thì về bảo với Diablo Rosso rằng, tôi sẽ gặp ông ta ở làng Asiento vào ngày cuối cùng của tháng này. Sẽ không còn chiến tranh giữa hai bên nữa. Tổng thống chờ cho đến khi cánh cửa khép lại sau lưng người thư ký rồi nói, ở trên núi cháu đã làm rất tốt. Das không trả lời vì cũng chẳng cần câu trả lời nào cả. Anh nhìn tổng thống qua chiếc bàn lớn. Con người này như chẳng hề thay đổi. ngoài mái tóc có đôi chút điểm sương. Trông ông y hệt lần đầu Das gặp. Ông mặc bộ quân phục cấp tướng, nhưng không có quân hàm, quân chương gì cả. Như thế, ông tin dậy, ông xuất hiện là một con người của nhân dân. Giờ thì sẽ có hòa bình. Đại bàng là toán cuối cùng trong những toán quan trọng. Còn bọn khác thì chẳng là cái gì cả. Chúng ta có thể đập chúng như đập ruồi. Có thể quân thu xếp tương tự với họ. Họ sẽ sẵn sàng một khi thấy đại bàng được chấp nhận như thế nào. Tổng thống phẩy tay gạt đi. Bọn chúng không đáng để ta quan tâm. Chúng ta sẽ chăm sóc chúng. Ông đang hai bàn tay đặt trên bàn và nhau, dương người lên. Cách gì thì cháu cũng không cần quan tâm đến vấn đề này nữa. Bác cử cháu làm lãnh sự. Cháu trở lại Âu Châu. Bác chăm chăm nhìn ông. Âu Châu, để làm gì ạ? Tổng thống mở hai bàn tay ra. Chiến cuộc ở Tây Ban Nha sắp kết thúc. Đã đến lúc chúng ta thiết lập quan hệ với chính phủ mới của Francisco Franco. Nhưng còn tướng Mola, cháu nghĩ ông ấy sẽ là tổng thống. Mola nói nhiều quá. Bác nhận ngay ra điều đó khi nghe ông ta tuyên bố về đội quân thứ năm trước khi Madrid bị bao vây. Với những lời lẽ ấy, ông ta đã đánh mất sức mạnh của mình. Bởi vì Madrid có đầu hàng ngay đâu. Điều đầu tiên một người lãnh đạo phải học là ngậm miệng. Ông ta không được để cho bất cứ ai, bạn bè hay kẻ thù biết điều ông ta đang nghĩ hoặc đang hoạch định. Das lặng thinh. Không hiểu đã có bao nhiêu người ngoài cha anh ra bị lừa bởi cái im lặng đầy tính toán đó của Tổng thống. Anh gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu. Bác cần cháu làm gì ở Tây Ban Nha? Tây Ban Nha sẽ cần thực phẩm. Chúng ta có lương thực để bán. Tây Ban Nha cũng cần vật tư để tái thiết. Bọn Mẻo sẽ đủ ngu xuẩn để không buôn bán với Franco. Chúng ta sẽ kiếm bất cứ cái gì họ cần và chuyển đến Tây Ban Nha. Das nhìn ông với một niềm kính trọng gia tăng. Chợt anh hiểu ra điều gì đã ly gián anh với biết bao những toán cướp khác. Những người đã xuống núi, bây giờ thì anh hiểu điều gì đã hấp dẫn cha anh. Đúng hay sai, ích kỷ hay không ích kỷ. Tổng thống luôn nhìn xa, dù bao nhiêu tiền biến vào túi ông đi chăng nữa, Carthaway vẫn có lợi. Tổng thống tiếp tục nói, cháu sẽ đến gặp Franco. Và cháu sẽ làm một thỏa thuận với ông ta. Chúng ta sẽ là các đại lý của Tây Ban Nha trên các thị trường của thế giới. Nếu Franco không quan tâm thì sao? Tổng thống mỉm cười. Franco sẽ quan tâm. Bác biết con người này. Ông ấy giống bác, một người thực tiễn. Ông ấy biết rằng không thể dựa vào các đồng minh Đức, Ý được nữa. Một khi chiến tranh kết thúc, chẳng mấy chốc họ sẽ sa lầy vào nội chiến. Đừng sợ, Franco sẽ thỏa thuận. Bây giờ bác muốn cháu đi. Ngày mùng 3 tháng 6 có tàu đi Pháp. Cháu sẽ lên tàu. Ông đứng dậy, đi dòng chiếc bàn đến bên Das. Còn một việc nữa. Das cười. Vâng. Tổng thống không trả lời ngay. Ông kéo chiếc ghế lại sát bên Das, rồi ngồi xuống. Giọng ông thay đổi hẳn. Từ lâu, cháu biết là bác vẫn nghĩ về cháu là một đứa con trai của bác. Bác vẫn nhớ khi mà hai con trai bác chết. Khi cháu cùng với Amparo xuống núi, bác vẫn thường nghĩ về hai đứa. Chợt Das hiểu điều gì sẽ đến, anh giơ tay ngăn ông già. Khi đó chúng cháu chỉ là con nít. Nhưng không gì ngăn được Tổng thống. Bác nhớ, vẫn từng nghĩ hai đứa đẹp như thế nào. Nó thì trắng trẻo, tóc vàng, còn cháu thì da sẫm màu và là người bảo vệ mãnh liệt. Bác còn nhớ từng nói với bố cháu một ngày nào đó... Das đứng lên. Không, thưa ngài, không ạ. Còn quá sớm để nói đến chuyện ấy. Tổng thống nhìn anh. Quá sớm? Có quá sớm đối với bác khi muốn có một đứa con trai kế vị không? Bác có trẻ ra được đâu. Một ngày nào đó, bác muốn trút gánh nặng của cái văn phòng này về nghỉ ngơi ở một trang trại nhỏ, thanh bình, êm ả, yên tâm vì đất nước nằm trong tay của con trai mình. Nét mặt tổng thống đầy chân tình. Cặp mắt ông ấm áp. Trong một thoáng, Das hầu như tin điều ông nói, nhưng ngay câu sau, chính anh đã gạt bỏ ảo tưởng ấy. Cuộc hôn nhân của hai con sẽ thực sự thống nhất đất nước. Tên tuổi đáng kính của cha con kết nối cùng tên tuổi bác sẽ thuyết phục dân miền núi rằng chúng ta thành thực trong những cố gắng của mình. Das không trả lời, và Tổng thống lợi dụng phút im lặng để nói tiếp. Amparo tuyệt đấy chứ, nhưng nó chỉ là một đứa con gái. Một đứa con gái có giỏi tới đâu cũng chỉ làm được đến thế. Bác cần con trai, cháu là cánh tay phải của bác. Das ngồi lại xuống. Bác đã nói chuyện với Amparo chứ? Một nét ngạc nhiên thoáng trên mặt tổng thống. Để làm gì? Cô ấy có thể không thích làm vợ cháu. Amparo sẽ làm theo ý bác. Nó sẽ làm cái gì là tốt nhất cho Carterway. Thưa tổng thống, cháu vẫn nghĩ cô ấy có quyền chọn người chồng của mình. Tất nhiên, thế cháu sẽ hỏi nó chứ? Das gật đầu. Anh có thể hỏi cô vào sang năm chẳng hạn khi anh từ Âu Châu về. Khi đó nhiều điều sẽ đổi thay, thậm chí cả đầu óc của tổng thống. Tuyệt. Tổng thống trở lại sau chiếc bàn. Cuộc họp đã xong. Das đứng dậy. Thưa, còn gì không ạ? Còn. Tổng thống nhìn lên anh, thoáng nụ cười nơi khóe mắt. Ngay sau khi ta ra khỏi đây, cháu nên nói chuyện với Amparo đi. Chúng ta phải vội vã thế ạ? Một thoáng nghi ngờ le lói trong đầu Das. Ờ đúng, chúng ta phải vội. Con biết đấy, ta đã công bố chuyện đính hôn của các con rồi mà. Sáng mai, tất cả báo chí của chúng ta sẽ đăng tải. Chương 7. Das cho rằng mình đã thấy dấu vết của nước mắt trên mặt Amparo. Em khóc à? Cô lắc đầu. Anh vừa gặp cha em à? Anh gật đầu. Chúc mừng, chúng ta về đến hôn. Cô bước đến bên cửa sổ. Khi nói, giọng cô nhỏ đến mức thoạt tiên anh như không nghe thấy. Em đã bảo cha đừng làm thế. Anh không trả lời, cô quay lại. Anh tin thế chứ, phải không? Ừ. Tổng thống làm mọi việc theo cách riêng của mình. Em bảo ông rằng cứ để anh tự quyết định. Thế còn em, anh không phải là người duy nhất liên can đến chuyện này. Cô không trả lời, rồi nhìn thẳng vào anh. Em đã quyết định lâu rồi. Một nụ cười thoáng trên môi cô. Anh quên rồi à? Anh cười. Anh không quên. Anh tưởng em đã lớn vượt chuyện đó. Ừ, em cũng nghĩ thế. Nhưng khi gặp anh trên núi, em nghĩ là không phải. Thế tại sao em không nói gì cả? Cô gái đáp lại. Tại sao anh không nói? Con gái không xin xỏ những chuyện ấy. Anh quán gà đến mức không thấy gì à? Xin lỗi, nó không bao giờ vào đầu anh. Bỗng cơn tam bành thời thơ trẻ của cô nổ ra. Anh xéo đi, anh cũng ngu như tất cả bọn đàn ông. Anh đưa tay ra. Amparo. Cô giận dữ hất tay anh. Anh không phải lấy em. Chẳng ai phải lấy em cả. Em không cần phải xin xỏ người đàn ông nào. Cô chạy ra khỏi phòng. Das đứng lặng một lát, nghe tiếng chân giận dữ của cô trên cầu thang. Anh vừa quay ra thì tổng thống bước vào. Nụ cười trên mặt ông già. Có chuyện gì vậy? Sự cãi cọ của một cặp tình nhân chăng? Ông khôn khéo hỏi. Amparo vừa trang điểm xong thì nghe tiếng gõ cửa. Cha đây. Cô ra mở. Tổng thống bước vào, đóng cửa lại, nhìn chòng chọc vào cô qua hai đám lông mày rậm. Cha hy vọng là con không làm trò hề đấy. Cô lắc đầu. Còn không bảo nó chứ. Cô lại lắc đầu. Tốt. Ông nói, giọng thỏa mãn. The Ortega đi rồi, hắn không làm phiền chúng ta nữa. Cha không làm tổn thương anh ấy chứ? Cô hỏi, giọng chợt đầy quan hoài. Không. Ông đáp, hoàn toàn trí trá. Mà một viên đạn vào sọ thì thực sự không bao giờ làm tổn thương ai cả. Cha đưa nó đến đồn trú ở miền Nam. Đấy không phải là lỗi của anh ấy. Ông cố kiềm cơn giận. Thế thì lỗi tại ai? Cha trao con cho nó trong đồn, lẽ ra nó phải bảo vệ con chứ không phải hiếp con. Anh ấy không hiếp con. Thế thì còn tệ hại hơn. Ông mệt mỏi nói. Cha không hiểu con. Cha gửi con đến trường đại học ở Mexico 5 năm để trở thành một tiểu thư, để có giáo dục, chứ không để leo lên giường với bất cứ thằng đàn ông điển trai nào. như bất cứ con điếm tầm thường nào trên đường phố. Cô im lặng. Thôi được, cảm ơn Chúa lòng lành, mọi chuyện cũng đã qua. Ông thở dài. Dash sẽ là một người chồng tốt, con sẽ có con cái và những chuyện dớ dẫn sẽ không còn nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt cha. Con sẽ không lấy anh ấy. Tại sao không? Con đã có mang. Miệng ông trễ xuống. Thật à? Cô gật đầu. Đang vào tháng thứ ba. Cô quay sang bàn phấn lấy điếu thuốc lá. Con không lấy Dash đâu, anh ấy sẽ biết liền. Tổng thống như tê liệt trong một phút, rồi ông nổ tung, ông tát vào mặt cô dữ dội, làm cô ngã ngửa trên giường. Còn điếm, điếm. Ông gào lên. Tao phải bảo vệ mình trước bao kẻ thù chứ đủ sao, mà còn phải gánh chịu sự phản phúc của chính con cái mình. Người chụp ảnh bước đến. Xin một vô nữa, thưa ngài. Tất nhiên, tất nhiên. Tổng thống là một người cha rất kiêu hãnh. Ông đứng sát hơn vợ Amparo, kiễng chân lên. Ít nhất thì như thế, trông ông cao hơn cô. Không cao như Dash đang đứng phía bên kia cô, nhưng đủ cao đến ông đừng quá ngớ ngẩn. Đèn flash lóe lên, họ chớp mắt. Xin cảm ơn ngài. Người chụp ảnh cúi chào rồi rời đi. Dash nhìn Amparo. Cô như xanh xao và u dột. Em không sao chứ? Em chỉ mệt thôi. Nhanh quá, gấp quá. Mới hôm qua thôi, chúng ta đính hôn. Hôm nay đã... Anh nói. Phòng khách lớn trong lâu đài tổng thống đông nghịch. Lần đầu tiên anh nhận ra, từ khi anh ra đi, cả một giai tầng xã hội mới đã bùng lên. Có rất nhiều người mà anh thậm chí không biết tên. Những con người mới đã trở thành quan trọng. Như gia đình cũ cũng còn xuất hiện, nhưng họ chỉ như đồ trang trí mà thôi. Những con người mới này mới thực sự nắm quyền lực. Em cần một kỳ nghỉ, Amparo. Em ổn thôi, Dash. Em đã trở thành phụ tá chính trị của cha em, Hiệp hội Phụ nữ, Liên đoàn Công nhân, Liên hiệp Thiếu nhi. Quá nhiều. Có người khác làm mà. Mình em không thể làm sủi được. Cha em thật không công bằng khi nghĩ em có thể làm được. Em đến những nơi mà cha em không thể đến. Bằng không thì anh cho là ông vẫn giữ được sự ủng hộ của dân chúng à. Em phải làm. Cai trị phải có trách nhiệm với tất thảy. Trách nhiệm thuộc về cha em chứ? Cũng là của em. Người ta tìm em vì những việc nhỏ mà họ không dám trình ông. Dash nhìn qua cảnh phòng. Tổng thống đang nói chuyện với một nhóm người, chốc chốc ông lại liếc họ như thể để yên trí rằng Amparo vẫn còn ở đấy. Anh không hiểu ông già sẽ làm gì sau khi họ lấy nhau. Amparo là vợ anh, chứ không phải là trợ lý chính trị của tổng thống. Anh quay lại Amparo, nhưng cô đã đang say sưa trao đổi với một nhóm phụ nữ. Anh nghe loáng thoáng về một cuộc vận động cải thiện các điều kiện y tế. Rõ ràng là Amparo chi phối nhóm phụ nữ này. Khi cô nói, những người khác nghe một cách kính cẩn. Những người phụ nữ này cũng hoàn toàn xa lạ đối với anh. Dễ khoan dung, thanh lịch của xã hội cũ trong thời ông nội anh, thậm chí cả thời cha anh đã mất. Xã hội mới xuất phát từ các giai tầng trung và thấp vẫn mang dấu ấn xuất xứ. Lời ăn tiếng nói của họ, dù có tô điểm bằng sự học hành, vẫn đậm nét dân thường, cùng cách ứng xử của họ là một lớp vỏ kỳ lạ của hình thức và kiểu cách thô trực của nông dân. Trang phục của họ nữa. Anh suýt phì cười khi nghĩ đến những phụ nữ Âu và Mỹ mà anh biết. Những ý tưởng về trang phục của Cotterway trải hết phổ của màu sắc. Và phô trương những diềm, những xếp nếp, những đăng ten kỳ khu nhắc nhở người ta tới những tấm hình xa xưa. Nhưng có một sự sống, một sinh lực trong họ đã thức tỉnh sự đồng cảm và hãnh diện của anh. Cha anh chắc chắn càng hãnh diện về những con người này. Hay là nhìn đám người đang dây quanh tổng thống. Những con người này không thay đổi là mấy, họ vẫn y nguyên, một đám xun xoe, nịnh bợ, vẫn với bẩm sinh kính trọng quyền lực và chảnh mãn với lợi ích của người khác. Họ khom lưng uống gối trước người trên và nhổ vào kẻ dưới. Bỗng anh mừng vì trở lại Âu Châu, trên một bệnh viện nào đó, ở đấy anh thấy như ở nhà, hơn là ở đây. Thực ra, ở bất cứ đâu anh cũng thấy như ở nhà, hơn là ở đây. Anh là người Cotterway, nhưng anh thấy mình như kẻ ngoại bang giữa đám dân bang sơ này. Amparo đến bên anh. Mặt anh trông kỳ quá. Anh đang nghĩ. Về cái gì? Nếu em và anh, chỉ hai chúng ta có thể lên núi, đến trang trại của anh thì hay biết mấy. Chỉ hai ta thôi. Cô nhìn anh. Cha không thích đâu. Ông muốn em ở bên cạnh. Das nhún vai. Cha em đã thu xếp chúng ta theo cách của ông. Chẳng chống thì chạy. Ông cũng sẽ phải quen với ý tưởng của anh. Khi đã là vợ anh, em sẽ không hoàn toàn chịu sự sai khiến của ông nữa. Amparo biết cha mình. Đấy hoàn toàn không phải là cách mà ông nghĩ. Chẳng có gì thay đổi dù với cuộc hôn nhân của họ cả. Chỉ có nặng nề hơn mà thôi. Cả Das nữa cũng sẽ nhập với cái quỹ đạo quay đều quanh tổng thống. Đêm này, chợt anh nói, hiểu lầm sự im lặng của cô như là sự đồng ý. Sau khi mọi người về hết, chúng ta sẽ lặng lẽ ra đi. Chẳng có ai nhớ chúng ta cả đâu. Bỗng cô thấy thương cho anh. Biết bao điều anh tinh tế hơn họ nhiều. Vậy mà có điều anh còn quá ngây thơ. Nhất là điều này. Anh chưa hiểu được những đòi hỏi của quyền lực. Anh không nhận thức được cha cô đã chi phối những người quanh ông ta như thế nào và ông hoàn toàn khống chế cuộc đời của họ ra sao. Nhưng rồi anh sẽ tìm ra với thời gian. Còn bây giờ cứ để anh ôm ấp ảo tưởng. Một ý nghĩ tuyệt vời. Chúng ta có thể đi ngay sau bữa tiệc đêm. Chương 8. Das ngồi trên hành lang, mồm ngậm điếu xì gà nhỏ quen thuộc nhìn lên khi Amparo đi ra. Em ngủ có ngon không? Cô phóng tầm mắt giữa cánh đồng tới những dãy đồi. Rất ngon, ở đây yên tĩnh quá, núi rừng ru người ta vào giấc ngủ. Anh nhìn cô tán thưởng, chỉ mới hai ngày hai đêm họ ở đây, những quầng thâm dưới cặp mắt cô đã biến mất. Sắc ửng hồng đã trở lại dưới đôi má cô không còn đầy vẻ căng thẳng nữa. Anh đã bảo em là tốt mà. Cô nhìn anh. Giá mà cứ như thế này mãi. Anh không trả lời. Mèo bự bước ra với một khay cà phê. Cô rót vào tách mình. Anh uống nữa không? Anh lắc đầu. Thôi, anh uống đủ rồi. Amparo nhấp một ngụm. Cà phê đặc và nóng. Cô sung sướng vì sự ấm áp của nó. Đã đến lúc chúng ta nói chuyện chứ? Ừ. Chắc anh phải lạ lắm vì sau khi xa nhà lâu vậy, vừa trở về anh bỗng thành vị hôn phu. Cô ngừng lại như chờ anh trả lời, rồi thấy anh im lặng, cô tiếp tục. Đối với em thì không, dù sao thì em cũng đã biết chắc rằng nếu em lấy chồng thì đấy là do cha em định chứ không phải do em. Và em không hề phản đối. Không, anh thấy đấy, nhiệm vụ đã ngấm vào máu em rồi. Từ khi còn là đứa bé con, em chỉ mong là anh có được một thời gian nữa. Có thể chúng mình vẫn tìm đến nhau mà không cần sự giúp đỡ của ông, giống như khi chúng ta còn là con nít ấy. Anh hờ hững. Có lẽ thế hay hơn, tuy nhiên. Giờ thì chính cô cũng ngạc nhiên. Anh cũng nghĩ như em à? Anh không biết, nhưng thực sự anh cũng không đến nỗi sốc khi cha em nói với anh. Anh mỉm cười. Anh sợ là mình không lãng mạn lắm. Cô cũng cười. Cả hai ta cùng không. Chợt cô cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng em mừng vì là anh. Lần đầu tiên anh đưa tay nắm tay cô. Cô nhìn anh rồi rướn người lên. Và anh hôn cô. Cô cảm nhận cặp môi trẻ trung của anh mặc dù thoảng mùi xì gà. Bỗng một nỗi buồn tê tái dâng lên khiến cặp mắt cô đẫm nước. Gì thế? Anh hỏi. Cô lắc đầu quầy quậy, đứng lên, chạy vào trong nhà. Mấy phút sau cô quay ra. Em xin lỗi, Das. Đừng xin lỗi. Có lẽ anh đưa em về thì hơn. Lẽ ra em không nên đến đây. Mọi người sẽ đàm tiếu. Anh băn khoăn nhìn cô. Đấy không phải là lý do. Cô nói, chợt nổ sung lên. Dù lý do gì đi nữa thì em vẫn muốn về. Anh có đưa em về không hay em phải đi một mình? Anh đứng lên. Anh sẽ đưa em về. Suốt đường anh chỉ một lần nói với cô. Chẳng chống thì chạy, em cũng phải nói với anh biết điều gì đang làm phiền em. Anh có cảm giác là em nói xuống bao nhiêu thì tốt cho cả hai chúng ta bấy nhiêu. Cô liếc anh qua khóe mắt, không hiểu anh đã biết hay chỉ mới phỏng đoán điều gì. Nhưng mặt anh kính như bưng, mà cô thì không thể nói ra được, có thể là chưa. Thị trấn Acento nhỏ bé tràn ngập không khí hội hè. Đường phố được trang hoàng với những lá cờ màu lục và xanh của Cotterway. Cửa ra vào và cửa sổ các ngôi nhà treo đầy những dây cờ. Cứ cách một cửa sổ lại có một hình tổng thống. Das đứng trên hành lang của một khách sạn nhỏ, nhìn xuống đám đông đứng thành hàng trên đường phố chờ tổng thống đến. Những người bán hàng rong len loải trên đường phố. Trẻ con chạy lăng xăng với lá cờ nhỏ trong nắm tay đầy cát. Tiếng rò hò vang lên ở cuối đường khi đoàn tùy tùng của tổng thống xuất hiện. Đầu tiên là đại đội kỵ binh với những con ngựa màu hạt dẻ. Họ đi hàng bốn với nhịp bước tăm tắp trên đường phố. Những bộ đồng phục xanh đỏ của họ tươi rói dưới ánh mặt trời. Sau đại đội kỵ binh là chiếc xe hơi đầu tiên. Hai người lính ngồi ở hàng ghế trước, một là lái xe. Hai sĩ quan ngồi ở hàng ghế sau, giữa họ là tổng thống. Trong bộ đồng phục kaki giản dị, sự giản dị đã làm ông nổi bật giữa những người khác. Đám đông bắt đầu hô vang. Tổng thống buông nằm. Ông ngẩng đầu lên, hàm răng trắng bóng lóe sáng trong một nụ cười. Mọi người lại tung hô vang dội sự tán thưởng của họ. Chiếc xe thứ hai lăn bánh tới, cũng hai người lính ở hàng ghế đầu, và giữa hai viên sĩ quan ở hàng ghế sau là Amparo, mớ tóc vàng để trần óng ánh trong nắng mặt trời. Mặt cô thật sống động, đầy sinh lực, khi cô cười với đám đông và cũng nhận được tình cảm chân thực trong sự đón chào của công chúng. Công chúa muôn năm, viên ngọc quý muôn năm. Das quay sang mèo bự. Một sự nghênh tiếp hết sảy. Mắt mèo bự nhau lại. Tôi không thích, nhiều lính quá. Anh không nghĩ là tổng thống sẽ đến một mình đấy chứ? Không, nhưng ông ta không cần phải đem theo cả một đội quân khốn kiếp ấy. Xây dựng lại ở quảng trường, ông thị trưởng bước xuống bậc thang cửa tòa thị chính để chào tổng thống. Lệnh của viên sĩ quan chỉ huy phát ra, đại đội kỵ binh tập hợp thành hàng ngũ. Từ từ, tổng thống bước ra khỏi chiếc xe của ông và tới đỡ Amparo. Rồi họ sánh vai đi tới nơi các quan chức đang đứng. Giọng ông thị trưởng đủ to để cả quảng trường nghe thấy. Với lòng khiêm nhường sâu sắc và niềm vinh dự lớn lao, thị trấn Acento vinh hạnh được đón tiếp tổng thống và tiểu thư yêu quý của người. Das quay sang mèo bự. Nào, vào nhà uống cái gì đi. Họ ngồi trong một góc tối, mát rượi của quầy bar, uống bia lạnh. Tôi cho là ông ta không đến. Mèo bự chợt nói. Das nhìn anh ta. Đại bàng đâu có ngu, giờ thì ông ta phải biết rằng tổng thống đã mang theo bao nhiêu lính chứ. Tên cướp già là một người đàn ông giữ lời, ông ấy sẽ đến. Mèo bự lặng thinh nhấm nháp ly bia. Hình như là anh muốn ông ấy đừng đến. Mèo bự nhìn Das buồn bã lắc đầu. Nếu ông ta tinh khôn thì ông ta sẽ không đến. Hắn cầm ly bia lên ngắm nghía. Cứ nhớ lấy lời tôi, sẽ đổ máu nếu ông ấy đến. Có tiếng chân phía sau lưng họ. Hai người quay ra, đó là Ortiz, người lính bé nhỏ đã tìm thấy họ trong núi. Anh ta giơ tay chào. Ông Senov. Das gật đầu. Tôi đây, Ortiz. Tổng thống muốn ông cùng đến với ngài và công chúa trong giường của tòa thị chính. Das uống nốt ly bia rồi đứng lên, nhìn mèo bự. Đi không? Mèo bự lắc đầu. Nếu anh cho phép, tôi sẽ ở lại. Ở đây bia lạnh hơn. Das liếc đồng hồ, nói với Amparo đang ngồi cạnh anh bên chiếc bàn dài trong vườn tòa thị chính. 4 giờ, đã đến giờ rồi. Bàn đã được dọn, tổng thống đứng lên và mọi người đều đứng dậy, đi theo ông thị trưởng qua khu vườn đến hành lang của tòa nhà, nhìn ra quảng trường. Tổng thống ra hiệu cho Amparo, cô đến chỗ ông bên lan can. Cả con nữa, ông nói với Das. Das đến nhập bọn. Anh nhìn ra quảng trường, lính đã tập trung thành hai đội trước tòa nhà để chừa một lối đi ở giữa dẫn đến hành lang. Đám đông bỗng lặng thinh, qua quảng trường đã thấy mèo bự bước ra khỏi khách sạn. Làn sóng xôn xao kích động ập tới khi giọng một thằng bé la lên: "Họ đang đến, họ đang đến!" Đám đông ngóng qua quảng trường, Das thoáng nhìn tổng thống, nét mặt dữ tợn và vô cảm, rồi anh nhìn theo mọi người về phía cuối đường, nơi bọn cướp sắp xuất hiện. Đại bàng cử con ngựa hồng đi đầu, ông ngồi lặng lẽ trên lưng ngựa, không nhìn sang phải, cũng chẳng nhìn sang trái. Chiếc mũ rồng vành kéo sụp trên mặt để che mắt. Phía sau ông, Das nhận ra những người khác. Một trong họ là con trai của đại bàng. Nó cưỡi ngựa một cách bướng bỉnh, trừng trừng nhìn lại những cặp mắt tò mò. Đám đông vẫn lặng thinh khi toán cướp đi ngang để rồi tới giữa hai hàng quân. Ông già nghiêm cương giơ một tay lên, những người khác dừng lại. Ông bỏ mũ ra, mớ tóc đen như buông xuống tận vai. Ông nhìn lên tổng thống. "Tôi đã đến, thưa ngài." Ông nói giọng to và rõ ràng. "Thế theo đề nghị của ngài, tôi chấp nhận đề nghị ân xá của ngài. Giữa chúng ta là hòa bình." Tổng thống nhìn ông một lát rồi nhanh chóng bước xuống những bậc thang. Tên cướp già xuống ngựa một cách khó khăn. Phía sau ông, đoàn quân đứng nghiêm. Tổng thống nói: "Vì tổ quốc thân yêu của chúng ta, tôi chào mừng ông. Ngôi nhà của chúng ta bị chia cắt đã lâu." Ông bước lên, giang tay ôm lấy ông già. Tiếng reo hò, tung hô vang dội từ đám đông. Tiếng reo hò bật ra từ những trái tim. Vì điều đó có nghĩa là chấm dứt những nỗi kinh hoàng, những đêm không ngủ. Vì nỗi hãi hùng về bất cứ thời điểm nào, bọn cướp hoặc bọn lính đều có thể biến thị trấn thân thương của họ thành bãi chiến trường. Das nhìn qua đầu đám đông và những con ngựa của toán cướp, những người đã xuống ngựa. Không thấy mèo bự đâu cả, có thể anh ta đã trở lại quán bar, thất vọng vì tiên đoán của mình. Tổng thống dẫn ông già bước lên bậc thang, cánh phóng viên vội vã xô lên và hai ông già quay ra cho họ chụp hình. Das liếc sang Amparo. "Cha em phải kiêu hãnh lắm, ông đã làm được một điều kỳ diệu." Một sắc diện kỳ lạ thoáng trên mặt cô, nhưng trước khi kịp hỏi cô điều gì, anh cảm nhận một bàn tay nắm ống tay áo. Anh quay lại. "Đại bàng." Ông già nói. "Tôi đã mang con trai tôi tới đây, giao nó cho anh chăm sóc. Anh sẽ thu xếp cho nó đến trường như anh hứa chứ?" "Tôi sẽ giữ lời." Ông già ra hiệu và cậu bé bước lại gần. "Con sẽ đi với ông Senos và con sẽ tuân thủ ông như con đã tuân thủ cha." Cậu bé lặng lẽ gật đầu. "Con sẽ là một người tốt và một ngày nào đó sẽ trở lại núi rừng với kiến thức và sức mạnh mà nó sẽ giữ cho con vĩnh viễn tự do." Ông đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cậu bé. "Con sẽ không làm điều gì để cha phải xấu hổ vì con." Gần như mạnh tay, ông già đẩy cậu bé về phía Das. "Tên nó là Jose, anh có thể đánh nó nếu như nó không nghe lời." Giờ thì tổng thống đứng bên ông già. "Vào nhà uống ly giang lạnh đi, ta còn nhiều chuyện để bàn." Tên cướp cả cười. "Rượu vàng và bàn bạc, năm tháng chẳng làm ông thay đổi gì cả." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 17 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Dương Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.